Tốt nhất con dê, chương 426, địa vị đổi. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Miss, tin tức, tin mới gì, ta không rảnh. Trọng chủ nhiệm không kiên nhẫn hướng nàng khoát tay áo. Căn bản không có đi đón tiểu thôi trong tay điện thoại. Tiểu thôi vội vàng nói. Là Doanh Khang, uy, Lý đại thiếu a, không chờ nàng nói xong. Trọng chủ nhiệm truyền ra số điện thoại đã thông. Trọng chủ nhiệm cười ha hả nói ra. Lý đại thiếu, hôm qua ta nói với ngươi sự tình ngươi cân nhắc thế nào? Chỉ cần ngươi đem Hà Gia Vinh đá ra Lý thị tập đoàn. Tất cả đều dễ nói chuyện. Ta hôm qua đã nói rất rõ ràng. Ta không thể là chính mình tư lợi hy sinh chính mình huynh đệ. Lý Thiên Hủ âm thanh lạnh lùng nói. Lúc này hắn vừa tới văn phòng. Còn không có nhìn thấy hôm qua tin tức. Lý đại thiếu, ngươi nhưng nhớ rõ ràng a, đây cũng không phải là vì ngươi tư lợi. Là vì các ngươi Lý thị tập đoàn tương lai phát triển tiền đồ a, trọng chủ nhiệm vội vàng khuyên giải nói. Nói thật, ta đối với nhà các ngươi lão gia tử hết sức kính trọng. Cho nên phi thường hy vọng các ngươi Lý gia cũng có thể dựng vào hạng mục này. Nếu không ngươi nếu là tụt lại phía sau mà nói, cái kia có thể không dùng đến mấy năm. Các ngươi Lý thị tập đoàn thủ đô số 1 số 2 thương nghiệp cự đầu địa vị. Có thể liền bị Vân Tỳ tập đoàn thay vào đó. Hơn nữa đến lúc đó các ngươi cùng Vạn gia chênh lệch cũng chỉ sẽ càng kéo càng lớn. Khi biết Vạn Sĩ Huân chân thực ý đồ về sau, trọng chủ nhiệm cấp thiết muốn dẫn dụ Lý Thiên Hủ mắc câu. Hắn biết rõ, một khi thực hiện, Vạn gia tuyệt đối không thể thiếu hắn chỗ tốt. Lý Thiên Hủ nghe hắn nâng lên Lý thị tập đoàn tương lai. Lập tức trầm mặc lại, chặt chẽ siết chặt nắm đấm, đầy cõi lòng không cam tâm. Trọng chủ nhiệm lời nói này không tệ. Xác thực, tại hắn vị là mưu hắn chính. Nếu phụ thân hắn hiện tại đã đem Lý thị tập đoàn đại quyền giao cho hắn. Hắn liền muốn đối với Lý thị tập đoàn phụ trách, liền muốn đối với một đám cổ đông cùng nhân viên phụ trách. Trọng chủ nhiệm gặp Lý Thiên Hủ tựa hồ động dung, vội vàng tiếp tục khuyên giải nói. Lý đại thiếu, nói thật cho ngươi biết, ta cùng Vạn gia bên kia làm rất nhiều tư tưởng công việc. Nếu như ngươi thật đem Hà Gia Vinh đá ra ngoài, cái kia Vạn gia nguyện ý lại nhiều tặng cho các ngươi 10% cổ phần. Nói cách khác các ngươi đến lúc đó cũng có thể cầm cổ 30%. Cùng Vân Tỳ tập đoàn đồng dạng. Dạng này, các ngươi như cụ có thể tiếp tục bảo trì các ngươi thương nghiệp đại gia tộc địa vị. Hắn vì để cho Lý Thiên Hủ mắc câu, không tiếc gia tăng thẻ đánh bạc, thế nhưng ra ngoài ý định là, Lý Thiên Hủ tựa hồ căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Hừ lạnh một tiếng, cười khẩy nói, trọng chủ nhiệm, ngươi thật là một đầu chó ngoan a, Vạn gia một đầu chó ngoan, ngươi nguyện ý làm con chó. Ta Lý Thiên Hủ lại không nguyện ý từ nay về sau. Ngươi không cần gọi điện thoại cho ta, ngươi chính là cầu ta. Hạng mục này, chúng ta Lý gia cũng không tham dự. Vừa mới nói xong, Lý Thiên Hủ lập tức cúp điện thoại. Trọng chủ nhiệm tức giận mặt đều tái rồi. Đưa di động dùng sức hướng trên bàn một ném. Nổi giận mắng, cái gì đồ vật, lão tử là con chó. Ngươi cùng Hà Gia Vinh liền mẹ nó không bằng heo chó. Lão tử cầu ngươi, làm ngươi tê liệt xuân thu đại mộng đi thôi. Bởi vì phẫn nộ, tay hắn cũng không khỏi tức giận run nhè nhẹ lên. Hận không thể hiện tại vọt tới Lý Thiên Hủ trước mặt hung hăng quạt hắn hai tay ánh sáng. Trọng chủ nhiệm, văn bí tiểu thôi có chút lúng túng hô trọng chủ nhiệm một tiếng. Kỳ thực nàng cũng biết loại tình huống này không phải lại kích thích trọng chủ nhiệm. Thế nhưng không có cách, tình huống khẩn cấp acut, trọng chủ nhiệm giận tím mặt, căn bản không có phản ứng nàng. Tiểu thôi nhìn thấy hắn gần như muốn ăn thịt người bộ dáng. Sợ đến hồn thân khẽ run rẩy, lại không dám nói nhiều. Cẩn thận từng ly từng tí đi trở về đến trên ghế ngồi. Trọng chủ nhiệm tức giận trong phòng làm việc đi tới đi lui. Nhưng lại không thể làm gì. Hắn trong tay duy nhất quyền lực chính là giám thị hạng mục này. Nếu Lý Thiên Hủ đối với hạng mục này không có hứng thú. hắn tùy tiện không có bất kỳ cái gì uy hiếp Lý Thiên Hủ thủ đoạn. Lúc này cửa phòng làm việc đột nhiên bị người một cước đá văng. Nặng nề cánh cửa nện vào trên tường phát ra một tiếng to lớn vang trầm. Người nào mẹ nó, Trọng chủ nhiệm quay đầu liền mắng. Thế nhưng còn chưa có nói xong tùy tiện ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Lập tức đổi một thứ lấy lòng thần thái nói ra. Tổ trưởng, ngài tại sao cũng tới? Con mẹ nó ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Người tới chính là công tác tổ người tổng phụ trách. Nhìn thấy Trọng chủ nhiệm về sau. Lập tức một cái bước dài xông lại. Theo trên đầu của hắn một bàn tay. Tức giận nói, đầu óc ngươi có phải hay không nước vào rồi? Trọng chủ nhiệm bị một tát này quạt có chút mộng. Thấy mình lão đại tức giận. Bụng mặt sầu khổ nói. Tổ trưởng, xảy ra chuyện gì? Trong lòng của hắn buồn bực không thôi. Hai ngày trước tổ trưởng còn khen hắn hoàn thành công tác nhanh. Chứng thực tốt, này làm sao đột nhiên chạy tới đối với mình vừa đánh vừa mắng. Chuyện gì, con mẹ nó ngươi không thấy tin tức sao? Đầu óc heo, tổ trưởng tức giận mắng. Tựa hồ đối với, đầu óc, cái này hai chữ đặc biệt yêu quý. Tin tức, Trọng chủ nhiệm càng thêm mê mang. Chủ nhiệm, vừa rồi ta liền muốn cho ngài xem tới lấy. Văn bí tiểu thôi có chút nhát gan nói một tiếng. Đi nhanh lên tới đưa di động đưa cho Trọng chủ nhiệm. Trọng chủ nhiệm tiếp nhận điện thoại xem xét. Nhìn thấy tin tức trên. Doanh Khang Dược Sĩ, Độc Giao Nang, Niêm Phong, mấy cái nhìn thấy mà giật mình chữ hậu thân tử bỗng nhiên lắc một cái. Run giọng nói, cái này, sao lại có thể như thế đây? Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Trên trán từng viên lớn mồ hôi thẳng hướng rơi xuống. Sáng nay trên hắn cho Vạn Sĩ Huân gọi điện thoại thời điểm còn không có nói cho hắn biết chuyện này đâu. Này làm sao đột nhiên liền sẽ ra lớn như thế nhiễu loạn. Trợn to ngươi mắt chó cho lão tử thấy rõ ràng. Công tác tổ trưởng tức giận nói. Đây chính là ngươi tìm xong xí nghiệp. Làm thuốc đều có thể làm giả. Hơn nữa còn gây nên người ngộ độc. Ngươi lại đem sinh vật công trình hạng mục giao cho bọn chúng. Con mẹ nó ngươi là muốn hại chết bao nhiêu người a? Nói xong hắn lần nữa giận không kềm được đối với Trọng chủ nhiệm có chút trụi lùi đỉnh đầu hung hăng quạt mấy bàn tay. Trọng chủ nhiệm thấp thân thể hai tay ôm đầu, sắc mặt đỏ bừng, cũng không dám tránh, biểu hiện trên mặt sắp khóc, run giọng nói, tổ trưởng, lúc ấy chuyện này cũng không phải trưng cầu qua ngài đồng ý không? Ngài nói Vạn Thế tập đoàn công ty lớn, đáng tin cậy nha, ngươi cái thằng danh con. Muốn làm sự tình hướng trên đầu ta cắm đúng không? Tổ trưởng nghe được hắn lời này tức giận càng thêm nổi giận. Một bên dùng sức đánh, một bên tức giận mắng. Ta đồng ý vậy hắn mẹ còn không phải từ đối với ngươi tín nhiệm. Chính ngươi không làm tốt điều tra còn lý luận. Chấm, đúng, ta sai, tổ trưởng, đừng đánh nữa, lại từ đầu phát liền rơi sạch. Trọng chủ nhiệm thanh âm mang theo nghẹn ngào khẩn cầu. Hai tay gắt gao che chở chính mình. Quang Minh Đỉnh, tổ trưởng nghe nói như thế mới ngừng lại được. Bình tĩnh một hồi, trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói. Dù sao hiện tại Doanh Khang Dược Sĩ xảy ra lớn như vậy y dược sự cố. Cái này hợp tác căn bản không có cách nào tiếp tục nữa. May mắn hợp đồng còn không có ký. Ta còn không có trình báo đi tới. Nếu không hai người chúng ta không mẹ nó bị cách chức điều tra không được. Chuyện này, nghiêm trọng như vậy à. Trọng chủ nhiệm nghe vậy sợ đến hồn thân run lên. Con mẹ nó ngươi nghĩ sao? Bên trên vì hạng mục này đặc biệt thành lập chúng ta cái tiểu tổ này. Ngươi chẳng lẽ lại không biết cái này bên trong phân lượng sao? Nói thực cho ngươi biết các ngươi. Lần này sinh vật công trình hạng mục ý nghĩa trọng đại. Là quốc gia phát triển lâu dài một cái vĩ đại chiến lược. Tổ trưởng quét mọi người chung quanh một chút, sau đó hướng Trọng chủ nhiệm nói ra. Bất quá ta đã cùng mặt trên báo cáo qua, nói tốt cho người mục đích đã chứng thực xuống tới. Nếu Vạn Thế tập đoàn không thể hợp tác, cái kia chúng ta nhất định phải mặt khác tìm người tiếp nhận. Tiếp, tiếp nhận, Trọng chủ nhiệm ừng ực nuốt ngụm nước bọt, sắc mặt ảm đạm, phải biết Vạn Gia nắm giữ thế nhưng là 70% cổ phần A, cần to lớn tài chính đầu nhập số lượng. Cái này sao có thể nói là tiếp nhận liền tiếp nhận? Không tệ, bởi vì hạng mục công trình quá lớn. Ta cân nhắc qua, thủ đô ngoại trừ Lý Gia, giống như không có cái khác xí nghiệp có thể lập tức ăn lớn như thế chán cổ phần A, ngươi liền chạy một chuyến Lý Thị tập đoàn đi. Tổ trưởng chắp tay sau lưng hơi chần chờ, hướng Trọng chủ nhiệm nói ra, vừa vặn, đoạn trước thời gian ngươi không còn nói Lý Thị tập đoàn đối với hạng mục này thật cảm thấy hứng thú nha. Lý Thị tập đoàn, Trọng chủ nhiệm thân thể bỗng nhiên đánh run rẩy. Sắc mặt ảm đạm, đúng à, thế nào? Có chỗ khó, tổ trưởng quét mắt nhìn hắn một cái âm thanh lạnh lùng nói. Không, không có khó xử, không có khó xử, Trọng chủ nhiệm vội vàng lắc đầu. Nhớ tới vừa rồi nói chuyện với Lý Thiên Hủ, muốn chết tâm đều có. Không có khó xử vậy ngươi mẹ nó ngược lại là nhanh đi xử lý à. Càng nhanh càng tốt, tổ trưởng lập tức tức giận đá hắn một cước. Đúng, đúng. Trọng chủ nhiệm tranh thủ thời gian cầm lên điện thoại di động của mình cùng cặp công văn đi ra ngoài. Ra ký túc xá, nội tâm biệt khuất không thôi. Hai hàng thanh lệ trong lúc đó tràn mi mà ra. Dùng sức dậm chân, giọng căm hận nói, tác nghiệt a, hướng Lý Thị tập đoàn đuổi thời điểm. Vạn Sĩ Huân đột nhiên gọi điện thoại cho hắn, ngữ khí lấy lòng nói, tiểu trọng a, hôm nay tin tức ngươi. Ngươi xem a, Vạn lão, ta đang muốn cho ngài gọi điện thoại đâu. Trọng chủ nhiệm mặt phát lạnh, trầm giọng nói, xảy ra lớn như vậy sự tình, ngươi vì sao không nói cho ta biết trước đâu. Ta cũng là sáng nay trên mới biết được a, ngươi đừng có gấp. Chuyện này a, bên trong có hiểu lầm. Vạn Sĩ Huân vội vàng nói, ta đã khẩn cấp triệu tập buổi họp báo, ta hiện tại liền đi. Tự mình cùng công chúng tự mình xin lỗi. Thật tốt giải thích chuyện này. Hy vọng đừng ảnh hưởng giữa chúng ta hợp tác. Ai, không cần, Vạn lão, ngươi hiểu không giải thích. Hạng mục này chúng ta cũng khẳng định không thể cùng các ngươi hợp tác. Trọng chủ nhiệm thở dài một cái. Bất đắc dĩ nói, vừa rồi lão đại của chúng ta vọt tới phòng làm việc của ta đem ta tốt ngừng lại đánh. Để cho ta lập tức thuyết phục Lý Thị tập đoàn tiếp nhận các ngươi Vạn Thế tập đoàn. Cái gì? Vạn Sĩ Huân gầy còm thân thể bỗng nhiên lắc lư lay động. Miễn cưỡng cười nói, tiểu trọng, ngươi nói đùa ta a, nói đùa. Đến lúc nào rồi, ta còn nói đùa ngài a, Trọng chủ nhiệm vừa tức vừa buồn bực nói. Cũng bởi vì các ngươi dược xí cái này phá sự. Ta hiện tại phải cùng con chó một dạng đi cầu người ta Lý Thiên Hủ. Chuyện này làm, thật chứ, Vạn Sĩ Huân con mắt bỗng nhiên trợn to, ngực một muộn, phốc một miệng lớn máu tươi phun tới. Tiếp theo mắt tối sầm lại, ngã nhào một cái cắm đến trên mặt đất. Vạn Đồng, một bên trợ lý các loại công việc nhân viên thấy tình thế kinh hoàng không thôi. Lập tức chạy tới dìu hắn. Đồng thời những người khác cũng tranh thủ thời gian gọi điện thoại gọi 120. Vạn lão, ngươi thế nào? Trọng chủ nhiệm nghe được đầu bên kia điện thoại động tĩnh. Cũng không khỏi quính lên. Bất quá sau đó sắc mặt trầm xuống. Lập tức cúp điện thoại. Mắng, con mẹ nó chứ vẫn là trước quan tâm chính mình đi. Lúc này Lâm Vũ đã đi tới Lý Gia. Chuẩn bị lần nữa cho Lý Thiên Ảnh thi châm, bởi vì sớm bắt chuyện qua, cho nên Lý Trấn Bắc cùng Quan Hiểu Chân đều ở nhà. Đến, Gia Vinh, uống trà, Lý Trấn Bắc cho Lâm Vũ rót một chén trà, cười nói, hôm nay tin tức bên trên, tất cả đều là ngươi sự tích a, ta phải thay chúng ta Lý Thị chữa bệnh cơ cấu thật tốt cảm ơn ngươi a. Cảm ơn ngươi đem lớn như thế công lao tặng cho chúng ta. Chấm, còn cái gì các ngươi chúng ta? Gia Vinh không phải cũng là chúng ta Lý Thị tập đoàn đại cổ đông đi. Quan Hiểu Chân cười nói. Không tệ, không tệ, là bá phụ nói chuyện thiếu thỏa đáng. Cùng ngươi, chúng ta Lý Thị tập đoàn còn điểm cái gì ngươi ta a? Lý Trấn Bắc cười ha ha nói ra. Lý bá phụ quá khen. Kỳ thực bất quá là tiện tay mà thôi. Lâm Vũ cười cười, lơ đễnh nói, một bên Lý Thiên Ảnh tư thế ngồi tiêu chuẩn ngồi ở một bên. Mặt mỉm cười, lẳng lặng nghe Lâm Vũ cùng phụ mẫu nói chuyện, một đôi linh động mắt to nháy cũng không nháy mắt nhìn qua Lâm Vũ. Tràn đầy nhu tình cùng hâm mộ, ai nha, Gia Vinh, xảy ra lớn như vậy sự tình thế nào cũng không cho ta biết một tiếng. Lúc này Lý Thiên Hủ đột nhiên từ ngoài cửa vội vã đi tới. Còn không có vào cửa, lời nói trước hết truyền tới. Hiển nhiên đã thấy sáng nay trên tin tức, Lý Đại ca, ngươi tại sao trở lại? Lâm Vũ cười nói, thế nào, cái này 180 vạn, hoa đáng giá sao, giá trị, quá mẹ nó đáng giá. Lý Thiên Hủ hưng phấn cười nói. Sau đó nhướng mày, nghi ngờ nói, bất quá, đôi này chúng ta tranh đoạt chữa bệnh hạng mục có trợ giúp sao? Rốt cuộc lần này chữa bệnh sự cố trách nhiệm sự kiện cũng không tại Doanh Khang Dược Xí, mà ở chỗ những cái kia xưởng nhỏ. Nếu là đổi thành bình thường, có lẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Thế nhưng sự kiện lần này quá nhạy cảm, đầu tiên là trẻ nhỏ loại này đặc thù trong đám người độc. Hơn nữa kém chút tạo thành tử vong. Hiện tại tin tức đã tản ra ngoài, dư luận lên men kịch liệt. Doanh Khang Dược Xí danh tiếng rất có hạ xuống. Lúc này quốc gia còn đem cái này hạng mục giao cho bọn hắn. Vậy tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Lâm Vũ cười nói, nếu Lý Thị tập đoàn có thể hoàn mỹ thay thế Vạn Thế tập đoàn, bọn hắn vì sao không đem hạng mục này giao cho ngươi đây? Cái này, thật đúng là khó mà nói. Lý Thiên Hủ cười lắc đầu, ngược lại là không có Lâm Vũ lạc quan như vậy. Rốt cuộc trong này tình huống rất phức tạp, vẻn vẹn cái kia trọng chủ nhiệm liền không dễ làm. Thiếu gia, bên ngoài đến rồi hai người, la hét nhất định phải gặp ngay. Nói là từ công ty một đường đuổi tới. Lý Thiên Hủ vừa nói xong, bên ngoài bảo tiêu liền vội vội vàng chạy tới, hướng hắn báo cáo, một đường theo tới, ai vậy? Lý Thiên Hủ buồn bực hỏi, chỉ nói là hắn họ Trọng. Là sinh vật gì công trình công tác tổ chủ nhiệm, bảo tiêu vội vàng nói, cách trương.